Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1477, chương 1476. Hy vọng. Ô, Alice trên trán một giọt mồ hôi chảy xuôi mà xuống, bị Rama vậy đối tràn đầy lạnh lẽo đôi mắt cho tiếp cận. Alice lần nữa sinh ra toàn thân đều bị nhìn thấu, tự thân hết thảy bí mật đều đã lộ rõ, không được mảnh vải, trở nên trơn bóng một mảnh, vô phương giấu giếm bất kỳ chuyện gì cảm giác. Alice có lý do tin tưởng, một khi chính mình hành động thiếu suy nghĩ, như vậy, tại đạt thành mục đích trước đó, chính mình nhất định sẽ trước bị Rama cho đánh chết tại chỗ. Dù cho Alice người mang phi phàm lực lượng, đối đầu nhân loại, không thể lại bại trận, có thể Rama là không thể nghi ngờ ngoại lệ. Dù sao, Rama người mang cao đẳng ma lực, ủng có thể so sánh, băng lực, lực lượng, lại thêm hắn thần bí cùng thủ đoạn. Mình nếu là động thủ, Alice cảm thấy chính mình nhất định sẽ trong nháy mắt bị giết chết. Ngay sau đó, Alice chỉ có thể gạt ra nụ cười miễn cưỡng. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy đây quả nhiên không hổ là bị chúng ta ký thác kỳ vọng lực lượng mà thôi. Câu nói này cũng là không có nói sai. Có cỗ lực lượng này, nhân loại liền có thể có được đối kháng ma giáp trùng khả năng. Furon hít sâu một hơi, nghĩ để cho mình tỉnh táo lại, nhưng vẫn là khó mà bình phục trong lòng rung động cùng vui vẻ. Ngoặc kép, đáng tiếc, cỗ lực lượng này quá mức thần thánh, nhân loại tuyệt đối vô phương nắm giữ nó a. Christie đồng dạng nỗ lực tỉnh táo lại, thấp giọng nói ra như vậy này tự nhiên không phải nhân loại có khả năng nắm giữ lực lượng. Liền co lại lui ma lực đều không thể luyện chế đến cực hạn. Nhân loại thì sao có biện pháp gì nắm giữ vực ngoại ma lực đâu? Căn cứ Rama chính mình tính ra, cho dù là có được tâm nhãn mang tới hoàn mỹ ma lực lực khống chế, cái kia đều chỉ có thể luyện chế ra áp xúc đến cực hạn co lại lui ma lực. Muốn tiến một bước thuế biến, nhường ma lực thăng hoa làm cao đẳng ma lực, cái kia nhất định phải nhường tâm nhãn đến thần vực mới được, mà nghĩ áp xúc cao đẳng ma lực, cái kia liền cần càng ở đây phía trên ma lực lực khống chế. Đến mức vực ngoại ma lực, cái kia cần phải là cảnh giới viên mãn, tâm nhãn mới có thể nắm giữ được ở lực lượng. Bằng không, đừng nói là bảo thể, liền là muốn luyện chế đều luyện chế không ra. Đương nhiên, trước đó vẫn phải giải quyết sinh mệnh bản thân cấp độ, vật chứa cùng cực hạn vấn đề. Bằng không, tựa như Rama, dù cho có được cảnh giới viên mãn, tâm nhãn, đều không thể luyện chế ra vực ngoại ma lực. Như kỳ danh, vực ngoại ma lực chính là chỗ có sinh mệnh, chỗ nhận biết bên ngoài lực lượng, áp đảo thế giới, chỗ có thể cho phép lĩnh vực phía trên. Đó là tự nhiên không có khả năng sản sinh ra vực ngoại ma lực. Chỉ có giống Rama như vậy, có được cảnh giới viên mãn, có thể thông hiểu hết thảy, tâm nhãn, lực lượng, cũng qua lại từng cái thế giới. Bản thân tức là kỳ tích, tức là siêu thoát tại thế giới bên ngoài tồn tại, phản mới có biện pháp đem thúc dục sinh ra. Cho dù là dạng này, trở ngại tự thân tồn tại cùng khái niệm, là một cái sinh mệnh, Rama cũng chỉ có thể dựa vào ngoại lực thúc đẩy sinh trưởng ra cỗ lực lượng này. Tự thân thì không cách nào có được cỗ lực lượng này. Nhưng đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Rama là nhất định phải đem cỗ lực lượng này đặt vào trong lòng bàn tay. Bằng không thì, Rama liền vô phương hoàn thành trong cái thế giới này mục đích. Vì thế, Rama mới chọn tại bên ngoài cơ thể đem thúc dục sinh ra. Chỉ cần thành công luyện chế ra vực ngoại ma lực, đến lúc đó, ta liền có thể đem vực ngoại ma lực cho hút vào trong cơ thể, để nó cải tạo mặt của ta khí, tựa như một chén thanh thủy, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ liền biến sắc. Nhưng nếu là ở bên trong nhỏ vào thuốc nhuộm, dù cho chỉ có một giọt, cái kia đều sẽ khuếch tán ra đến, đem trọn chén nước đều cho nhiễm lên màu sắc một dạng. Chỉ cần có thể luyện chế ra vực ngoại ma lực, đem hấp thu, như vậy, tại thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa, Rama bản thân sinh mệnh cấp độ, gen cực hạn cùng với vật chứa tiềm lực các loại đều sẽ đạt được thăng hoa. Này có lẽ sẽ không để cho Rama đạt được lực lượng khổng lồ. Này chỉ là một thanh chìa khóa mà thôi. Một thanh nhường Rama đạt được có khả năng luyện chế vực ngoại ma lực thể chất chìa khóa. Một khi thành công, Rama liền có thể thông qua cảnh giới viên mãn, tâm nhãn, mang tới trí cao vô thượng ma lực lực khống chế, đem vực ngoại ma lực luyện chế ra tới. Mà khi Rama đem trong cơ thể cao đẳng ma lực đều luyện chế thành vực ngoại ma lực, cái kia chính là Rama đạt thành mục đích triệt để nắm giữ. Kỳ tích, lực lượng thời khắc, chỉ bất quá, chuyện như vậy, Rama cũng không cần phải nói cho những người này, mà tại lòng của mọi người bên trong, Rama nếu luyện chế không ra vực ngoại ma lực, chỉ có thể dựa vào bên ngoài công trình tới thôi phát. Vậy cũng đồng dạng nắm giữ không được cỗ lực lượng này. Thế là, mọi người tiếp tục nhìn ra xa hướng trước mắt lò luyện. Nhìn chăm chú lấy lò luyện bên trong đoàn kia hỏa diễm. Trong lòng lóe lên đủ loại suy nghĩ. Liền liền Furon đều không chịu được lái như vậy khẩu. Nếu là như thế trọng yếu lực lượng, chỉ là đưa nó trốn ở chỗ này, đến cùng an toàn hay không a? Furon đúng là lo lắng lên an toàn của nơi này tới. Tuy nói, đi qua, Furon đã biết được Rama tại nghiên cứu lực lượng như vậy. Nhưng tận mắt nhìn đến về sau, Furon vẫn là bị rung động đến, càng thấy được nhân loại hy vọng. Đã như vậy, thân là Sky Wizard khoa trưởng, Furon cho rằng chính mình có cần phải đem cái này cực làm địa phương trọng yếu bảo vệ, để tránh xuất hiện bất kỳ thất thoát nào. Thế nhưng, Furon có thể nghĩ tới sự tình, Rama như thế nào lại nghĩ không ra đâu. Yên tâm đi, nơi này với ta mà nói đồng dạng vô cùng trọng yếu. Ngươi cho rằng ta biết cái gì biện pháp đều không có làm sao? Rama xem thường nói như vậy lấy, dẫn tới mọi người quan tâm. Xin hỏi ngươi làm cái gì đây? Christy có chút câu nệ hỏi thăm lên tiếng. Rama lườm Christy liếc mắt, lập tức lái như vậy khẩu. Bởi vì ta còn cần vạn dung luyện kim khoa nhân lực cùng tài nguyên quan hệ. Nơi này mỗi ngày đều có người ra ra vào vào. Không có cách nào bố trí kết giới, cũng không có cách nào bố trí cái gì bẫy dập, chỉ có thể dùng ma thuật tới bảo hộ lò ma lực. Nhường lò ma lực không đến mức xuất hiện người làm hư hao. Có thể đó căn bản không đủ để đối phó. Đột phát sự kiện, xét tới điều này, ta tại đây bên trong phối trí có thể dựa nhất hộ vệ. 24 giờ không gián đoạn thủ tại chỗ này, cho nên không có khả năng xảy ra vấn đề. Rama ý vị thâm trường lời nói, nhường mọi người ở đây dồn dập ngây ngẩn cả người. Hộ vệ? Cái gì hộ vệ a? Rama có tại đây bên trong phối trí hộ vệ sao? Furon, Christy cùng với Alice lập tức không tự chủ được nhìn quanh lên bốn phía. Đây cũng là đổi lấy Rama một câu nói. Đừng tìm, các ngươi là nhìn không thấy nàng. Nàng thậm chí không cần giấc ngủ cùng với ăn uống, chỉ dựa vào lực lượng một người cũng đủ để trông coi ở nơi này. Coi như toàn bộ Midgan bị phá hư, nàng đều có biện pháp biến nguy thành an. Các ngươi liền yên tâm 120% đi. Nói xong, Rama không để ý tới ý nghĩ của mọi người, trực tiếp quay đầu nhìn về phía Alice. Này liền là nghiên cứu của ta, không biết có thể hay không để cho ngươi hài lòng đâu. Alice tiểu thư, Rama trên mặt cười khẽ lên tiếng như vậy, Alice chỉ có thể bứt lên một cái không được tự nhiên nụ cười. So ta trong tưởng tượng còn ra sắc, thật giật nảy mình, không hổ là được xưng là ma đạo vương, nhân vật đâu, Lorelei tiên sinh. Alice liền nói có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. quá khen, Rama thản nhiên nói, như vậy, xem cũng xem xong, chúng ta ra ngoài đi. Nghe vậy, mọi người lần nữa quay đầu, nhìn về phía ma lực lò luyện, nhìn chăm chú lấy bên trong bốc lên hỏa diễm, giống như nghĩ vĩnh viễn nhớ kỹ một màn này một dạng. Mang theo riêng phần mình suy nghĩ, rời khỏi nơi này, chỉ còn lại có nơi này lò ma lực đang không ngừng vận hành. Khiến cho đến lò luyện bên trong hỏa diễm tiếp tục cuồn cuộn. Tiếp tục thăng hoa, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.